Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 295, thanh toán thời gian. Từ khi Azazel chôn vùi ở cái thế giới này về sau, toàn bộ thế giới phảng phất cũng khác nhau, giống sâu lớn thần thụ yêu thú phát ra gào thét gầm thét. Ngay sau đó, bọn chúng song đồng màu vàng kim nhạt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mê mang nhìn chung quanh, biểu lộ không có trước đó cái chủng loại kia ngốc trệ. Bất an nhìn lấy bốn phía. Đương nhiên, không chỉ là những này yêu thú vĩ thú. Osusuki ví dụ thực tế bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia lãnh chúa cấp nhân vật tất cả đều. Thống ôm lấy đầu. Trong con mắt hiện lên một tia kim ánh sáng, ý thức lý trí dần dần khôi phục thanh tỉnh. Loại tình hình này liên tiếp phát sinh, liền ngay cả còn lại 8 vị trưởng lão đều ôm đầu thảm kêu lên. Đồng lực khống chế, nguyên lai nhân sinh của bọn hắn đều là bị bản sao điều khiển. Thật sự là đáng sợ. Uchiha Madara nhìn xem hỗn loạn, 983, bốn phía. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Không sai, đây chính là cao tầng lớn nhất âm mưu, kim mộc trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Từ khi Azazel sau khi chết, kia trói buộc phần lớn thiên tài cùng cao tầng đồng lực thời gian dần trôi qua tiêu tán. Rất nhiều người cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhào nhào không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Ký ức sau khi tỉnh dậy. Mấy vị trưởng lão tại phẫn hận đồng thời lại không khỏi có chút may mắn. Quá kinh khủng, trước đó bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến sống ở Azazel trong bóng tối. Với lại bọn hắn lại còn tất cả cũng không có ý thức được điểm này. Bây giờ Azazel sau khi chết, hắn chỗ bố trí những này chuẩn bị ở sau mới từng tái phủ tiếp nước mặt. Nói như vậy, lục trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Lúc trước hắn cho là mình là tất chết rồi. Đùa gì thế? Azazel mạnh mẽ như vậy, tồn tại đều tại tay của người đàn ông kia bên trong không có bất kỳ sức phản. Kháng, hắn chỉ là một trưởng lão. Chẳng lẽ còn có thể tồn không sống được? Nhưng là bây giờ, nội tâm của hắn bên trong lại lặng yên ở giữa sinh sôi ra một chút hy vọng. Hắn là bị khống chế. Đây không thể nghi ngờ là một cái trốn tránh trách nhiệm cực kỳ lý do tốt. Tiếp đó, hắn chỉ cần khóc lóc kể lể, chỉ cần bán thảm, liền có khả năng rất lớn tính tránh cho bị trừng phạt. Nghĩ được như vậy, lục trưởng lão bên trong hai đầu gối quỳ xuống đất, ngước nhìn Lạc Băng phương hướng. Đại nhân, trước đó ta là làm rất nhiều chuyện ác. Có thể khi đó ta là bị khống chế đó à. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha cho ta một mạng đi. Ta về sau nhất định. Răng rác, đang tại khóc lóc kể lể lấy lục trưởng lão như là tấm gương thân bên trên trải rộng ra một đạo. Đạo liệt ngân, còn chưa chờ hắn nói hết lời. Cả người hắn liền vỡ vụn trở thành từng khối. Sau đó hóa thành sương mù. Triệt để biến mất tại thiên địa này trong lúc đó. Còn lại các trưởng lão, ngoặc kép chấm than, cái này nên làm cái gì a? Khó nói hôm nay không phải không chết được. Hết thảy đều là Azazel sai. Ngươi làm như vậy không công bằng. Có vị trưởng lão đánh bảo kiên trì hô nói. Công bằng, Lạc Băng hổ thẹn cười một tiếng. Tiếp tục vung tay lên. Còn lại 7 đại trưởng lão toàn bộ hóa thành bay khói. Không có dấu hiệu nào bị bốc hơi khỏi nhân gian. Ta cho các ngươi một cái công bằng cơ hội. Tất cả đi xuống tìm kia tóc đỏ tính sổ sách a. Một câu nói xong. Lạc Băng quay đầu nhìn về phía gần như ước vạn đại quân cùng vô số động thiên tiểu thế giới. Con mắt hiện lên một tia hào quang màu lưu ly. Ngay sau đó, hắn lần nữa vung tay lên, lại có hàng ngàn hàng vạn Osusuki tộc nhân chết đi, không có dấu hiệu nào, bọn hắn thậm chí đều không có thể phát ra sau cùng di ngôn. Cùng một thời gian hóa thành cho bụi, số liệu chi nhãn dưới, không có cá lọt lưới, còn muốn giấu giếm, con muốn giả vô tội. Hết thảy đều là phí công. Hôm nay liền là thanh toán thời gian. Không ít Osusuki tộc nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem không trung cái kia thần đồng dạng nam nhân. Trong lòng không ngừng bồn chồn, bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên cạnh bản thân, hoặc là bên trên thuộc từng cái vô thanh vô tức tiêu tán. Thậm chí có chút khuôn mặt chân thành, vẫn giấu kín lấy cực sâu, đại thiện nhân, cũng không thể chạy trốn như vậy hậu quả. Khó nói kế tiếp liền đến phiên chính mình. Từng cái Osusuki tộc nhân lo âu, đau khổ, chờ mong lại sợ hãi cùng đợi kia thẩm phán hàng lâm. Đơn giản quá hành hạ, nếu như cuối cùng đều phải chết, vậy còn không như thật sớm hóa thành bay khói, triệt để xong hết mọi chuyện. Bây giờ như vậy quản sự nhìn xem, thực sự quá hành hạ, không ngờ. Không trung Lạc Băng lại là xoay đầu lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh toán kết thúc, các ngươi bọn này còn lại, mặc dù đồng thời không tất cả đều là món hàng tốt, nhưng nói tóm lại, tội không đáng chết, ta cho các ngươi một lần chuộc tội cơ hội, từ hôm nay trở đi. Uchiha Madara liền là tân nhiệm Osusuki tộc trưởng, nghe rõ ràng sao? Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lên. Tất cả mọi người ở đây đồng thời ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, bọn hắn lớn tiếng la lên Uchiha Madara danh tự. Cái này đột ngột một màn, dù là Uchiha Madara cũng có chút sững sờ. Kết thúc, ta thành tộc trưởng. Madara áp lực rất lớn, nhìn xem những cái kia còn sống sót ước vạn tộc nhân cùng vĩ thú đại quân. Trong nháy mắt trái tim không không chịu thua kém phanh phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Bất quá, Madara liền là Madara, mặc dù trong lòng cực kỳ hoảng, nhưng cũng không khỏi có một tia hào hùng. Đại trận mặt hắn thấy cũng nhiều, cái này có gì ghê gớm đâu. Coi như hắn tộc trưởng này thực lực thấp kia thì phải làm thế nào đây? Hắn lão đại nghiêu bức a. Bên trong không gian, xoẹt. Bên trong không gian chi môn bị cả mở ra, Kim Mộc cùng Nguyên Thị nhìn xem đột ngột xông vào Lạc Băng. Trong lòng kích động vừa khẩn trương, kết thúc, Kim Mộc kích động hỏi nói. 4, 8 một bên thanh niên nhiệt huyết Nguyên Thị thở mạnh cũng không dám một tí. Ước mơ nhìn lên trước mặt Lạc Băng, kết thúc, về sau hai người các ngươi phụ tá Madara, không có ý kiến chứ? Lạc Băng nhẹ giọng hỏi nói, ý kiến, cho dù có ý kiến kia cũng đều là không có ý kiến a. Huống chi Kim Mộc cùng Nguyên Thị trong lòng vốn cũng không có một tia dị dạng ý nghĩ. Bọn hắn vốn là vì Osusuki mà chiến, vì Hòa Hình mà chiến. Bây giờ hết thảy mặc dù xử trí không kịp tay, nhưng so với bọn hắn trong tưởng tượng họa diện đơn giản hoàn mỹ nhiều lắm. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám mơ tới họa diện. Vâng, đại nhân, Kim Mộc cùng Nguyên Thị song song quỳ xuống lĩnh mệnh. Cần tuân đại nhân chỉ lệnh. Sau lưng mấy triệu đại quân cũng đồng thời quỳ xuống. Từng cái ánh mắt nhiệt liệt, đem Lạc Băng thờ phụng trở thành thần minh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.